Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5099, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai biết rõ trường sinh đan là đời này hy vọng duy nhất. Chỉ cầu quyền kia sách thuốc không có lừa gạt hắn, có thể luyện chế ra trường sinh đan. Hoàng đế cao hứng, hắn không quản phạm vào chuyện gì, vẫn như cũ có thể ăn ngon uống say. Đến mức công lược đường quả, căn bản là không có khả năng, hắn đã bỏ đi cái kia tâm tư. Đường quả tính toán rời đi kinh thành, sự tình có thể thuận lợi như vậy, còn may mà Thái Nguyệt công chúa hỗ trợ. Nàng là hướng Thái Nguyệt công chúa cáo biệt, nói là muốn đi tìm cha nương của nàng. Trước khi đi, nàng đưa hai cái thẩm mỹ phòng ở cho Thái Nguyệt công chúa, mặt khác còn đem cái kia trừ sẹo ngấn đơn thuốc cùng nhau đưa cho đối phương. Thái Nguyệt công chúa chính xác rất khiếp sợ, cái này đã coi như là nhân gia tổ truyền bí phương. Chính là Lâm Nhất Khai lấy ra đều là thuốc, không có đơn thuốc cái gì, nàng cũng không có cùng hỏi qua. Công chúa lúc trước giúp ta rất nhiều, ta không có cái gì có thể báo đáp, liền đưa ngươi có thể sử dụng đơn thuốc đi. Lần này Thái Nguyệt công chúa không có chối từ, đưa mắt nhìn đường quả rời đi. Ra kinh thành về sau, đường quả cùng Diệp Đường chạm mặt, ngồi lên hắn trước kia chăn lót đến mềm mềm xe ngựa. Lâm Nhất Khai không có chết, hoàng đế giữ hắn lại đến. Diệp Đường nói, hắn không tin đường quả không biết, tinh vi như vậy mưu đồ, quả thực đem hắn cho nhìn ngốc. Ân, ta cố ý, đường quả nằm trong xe ngựa buồn ngủ. Người tin không, trong đầu của ta có một đoạn kiếp trước kinh lịch. Người nói, ta đều tin, như vậy sao, cái kia trở về, ta liền chiếm lấy gia sản của ngươi, đem ngươi bán đi. Diệp Đường, người cam lòng, cho nên phải nghe lời điểm, nghe lời liền không bán. Ta lúc nào không nghe ngươi, Diệp Đường giúp đường quả xoa bóp đầu, trở về sau đó, ta có thể hướng cha nương ngươi cầu hôn đi, đi thôi, ta là đồng ý, ngươi chỉ cần giải quyết cha nương ta liền tốt. Đúng, lúc trước ngươi nói kiếp trước là có ý tứ gì, kiếp trước ta, rất thảm. Đường quả đem nguyên chủ kinh lịch tất cả, cùng Diệp Đường chậm rãi nói đi, Diệp Đường nghe xong mới hiểu được đường quả vì cái gì không trực tiếp giết chết Lâm Nhất Khai. Mà muốn thiết lập ván cục. Nhà kia hoa lâu không thể bỏ qua. Diệp Đường nói, không bằng chúng ta đem nhà kia hoa lâu sự tình giải quyết lại trở về. Ta đang có ý tứ này, đám kia đã từng giúp ta qua cô nương, cũng đều là người đáng thương, không bằng vì bọn nàng chuộc thân, đưa các nàng cùng một chỗ mang về. Ta vừa vặn có chút ý nghĩ. Đời này còn rất dài, không thể không làm gì, để các nàng đi theo ta. Được, Diệp Đường cười nói. Cái này ta liền không đi, đều là thân nữ nhi không tiện. Hắn chủ yếu là sợ dính dáng tới hoa đào, dẫn tới nàng không vui. Về sau, Diệp Đường mới biết được hắn suy nghĩ nhiều. Đám kia cô nương căn bản cũng không nhìn hắn một cái, cả ngày quấn lấy đường quả học cái này học cái kia, hy sinh không ít hai người bọn họ thời gian chung đụng, hắn còn không thể có lời oán giận. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, nếu đường quả là cái thân nam nhi, đám kia cô nương sợ là sẽ phải khóc lóc lấy thân báo đáp, dù cho làm nô làm tỳ, nhiều năm về sau, đường quả tại cổ đại mở thẩm mỹ viện vang dội toàn bộ quốc gia, ở kinh thành đều mở hai nhà, Thái Nguyệt công chúa còn là khách quen. Túc chủ đại đại, Lâm Nhất Khai hàm răng bắt đầu rơi, đầu lưỡi cũng tải từ từ mục nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lo lắng sự tình không có phát sinh, hoàng đế là người thông minh. Cái kia trường sinh đan hắn một viên đều không có ăn, cho hết Lâm Nhất Khai ăn. Hắn tính toán là, đợi đến thân thể thật trông đỡ không nổi thời điểm thử lại lần nữa, lúc khác liền để Lâm Nhất Khai chính mình ăn. Bây giờ thấy đáng sợ kết quả, hoàng đế vẫn là để cho Lâm Nhất Khai luyện chế tốt liền để chính hắn ăn hết, là thật sống không bằng chết, vậy thì tốt. Nếu như hoàng đế ăn, nàng còn phải đóng vai một lần nghiệp đại phu đi giải độc. Cũng may kết quả này cùng nàng dự kiến không sai biệt lắm, hoàng đế đều là sợ chết, không có khả năng chính mình trước thí nghiệm thuốc. Bị giam tại phòng luyện đan Lâm Nhất Khai, lúc này sống không bằng chết, trong lòng của hắn cùng 978 giao lưu. Ngươi là bản giao, có phải hay không đến lừa ta, ta là thật phụ tá ngươi hoàn thành nhiệm vụ, khả năng ngươi làm chuyện xấu quá nhiều, thiên đạo không cho, mới có cái này an bài. Bất quá ngươi cũng kiếm được. Vốn là nên hồn phi phách tán, còn có thể sống lâu ba đời, Lâm Nhất Khai cười ha ha, kiếm được, thế giới tiếp theo sẽ càng khó, Người thật tốt chân quý sau cùng hai đời đi. 978 hoàn toàn tuyệt vọng, ký chủ quá cặn bã, thật mang không nổi. Cách chương.